Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1197, chương 1199, tiên thiên canh kim chi khí. Canh thứ hai, cầu tất cả, theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Hỏa hồng sắc tinh thể tản ra hạ phẩm thế giới kỳ vật năng lượng ba động. Màu xanh hồ lô mạnh hơn không ít, đạt tới trung phẩm thế giới kỳ vật phạm trù. Miện hạ, đây là đại nhật hỏa tinh, thuộc về đỉnh phong hỏa thuộc tính tài liệu. Trước khi tới, Tả Khâu Lâm tự nhiên giám định qua, ngược lại là bớt đi Lý Trường Sinh một phen khí lực. Đến mức Tả Khâu Lâm có hay không no bụng bên trong túi riêng, nuốt riêng dâng hiến cho Lý Trường Sinh bảo vật quý giá. Dạng này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Tả Khâu Lâm cũng không phải là ánh mắt thiển cận thế hệ. Hắn biết rõ chỉ có theo Lý Trường Sinh, chịu mệt nhọc hợp lý tốt đại quản gia nhân vật này, hắn thì có càng tiến một bước khả năng. Dưới tình huống như vậy, Tả Khâu Lâm đương nhiên sẽ không phạm loại này thường thức tính sai lầm. Dù là có thế lực phụng hiến hắn cần thiết áo nghĩa bản nguyên kết tinh, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đưa nó hiến cho Lý Trường Sinh. Nếu không một khi phạm vào sai lầm chí mạng, một khi bị Lý Trường Sinh bắt lấy cái đuôi, tiền đồ khẳng định không có. Thậm chí có thể hay không giữ được tính mạng cũng là một cái vấn đề. Làm Lý Trường Sinh đại quản gia, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Tả Khâu Lâm rất rõ ràng Lý Trường Sinh bản tính. Đây tuyệt đối là một cái không lại nương tay chủ, sẽ không xem ở trước kia thể diện mà lựa chọn thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn sẽ đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Không thể không nói chính là, tuy nhiên Tả Khâu Lâm phạm sai lầm xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là đem Thạch Đạt An cắm vào bên cạnh hắn. Đồng thời nghiêm lệnh phụng hiến bảo vật thế lực hoặc cá nhân nhất định phải tại Sùng Ninh Điện đăng ký, tại Sùng Ninh trong điện, thái giám, cung nữ, thị vệ cùng giám định sư đầy đủ mọi thứ. Mặt khác, Lý Trường Sinh đem giám thị làm tương đương nghiêm mật, cho dù có lỗ thủng cũng khó có thể sử dụng. Lúc này, Lý Trường Sinh cẩn thận chu đáo lấy đại nhật hỏa tinh làm đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu. Đại nhật hỏa tinh là đến từ mặt trời, đặc sản. Đi qua ngàn vạn năm ngưng tụ, tách ra chuyển biến tới. Đồng thời chỉ có thể ở tiếp cận mặt trời khu vực trung tâm mới có thể sinh ra. Chính là bởi vì sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, lại thêm mặt trời nhiệt độ quá cao, khai thác độ khó khăn rất lớn. Cái này cũng dẫn đến đại nhật hỏa tinh có thể nói là tương đương hy hữu. Khối này đại nhật hỏa tinh là thế lực nào phụng hiến? Lý Trường Sinh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, thì lấy đại nhật hỏa tinh khai thác độ khó khăn, trừ phi nắm giữ đặc thù ngự hỏa loại bảo vật, nếu không chỉ có vương giả mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng lại mặt trời. Đương nhiên, nếu như là miễn dịch hỏa diễm yêu tinh cũng có thể làm được. Chỉ là trên thái dương ngoại trừ biến thái nhiệt độ cao bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác nguy hiểm. Tối thiểu muốn yêu vương cấp hỏa hệ yêu tinh mới có thể tại trên thái dương sinh tồn một đoạn trong lúc đó, đồng thời tại trong lúc đó không cách nào cam đoan an toàn. Từ khi thu hoạch được Nam Minh Ly Hỏa Từ Thạch về sau, Lý Trường Sinh ngay tại tìm đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu. Khối này đại nhật hỏa tinh tựa như ngủ gật tới gối đầu một dạng, vừa tốt phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Hy Quốc Lộc Thị, Hy Quốc là Lang Gia Quốc phụ cận một cái tiểu quốc, mà có thể lấy quốc gia làm tiền tố. Cái này cũng thì đại biểu cho Lộc Thị thuộc về vương giả gia tộc. Đối với lân cận quốc gia, Lý Trường Sinh cũng là có hiểu biết. Bao quát Hy Quốc Lộc Thị, Hy Quốc Lộc Thị hiện trạng cũng không tốt, thậm chí có thể nói là hỏng bét. Không chỉ có vương giả vẫn lạc trên trăm năm, trước đây không lâu càng là liền chỉ có một tên ngụy vương già cũng ngoài ý muốn vẫn lạc. Toàn cả gia tộc có thể dùng bấp bênh để hình dung, thành vì một số đại thế lực trong mắt thịt mỡ. Đoạn thời gian này xuống tới, Hy Quốc Lộc Thị trưởng khống tư nguyên rõ ràng rút lại rất nhiều. Có lẽ cũng chính bởi vì thế nhỏ, Hy Quốc Lộc Thị mới sẽ chủ động dâng lên đại nhật hỏa tinh, muốn làm liều một phen. Miện hạ, Hy Quốc Lộc Thị muốn cả tộc di chuyển nước ta. Cái này cần miện hạ cho phép. như vậy đi, tin tưởng sau đó không lâu Hy Quốc thì sẽ trở thành Lang gia quốc thuộc địa. Đến lúc đó liền để Hy Quốc Lộc thị thật tốt phối hợp. Đúng, lại tiễn Hy Quốc Lộc thị 10 cái đế lưu tương danh ngạch. Đế lưu tương danh ngạch là lấy yêu sủng đến tính toán, đây cũng chính là nói, sang năm Hy Quốc Lộc thị chỉ có thể phái 10 cái yêu sủng nếm thử đột phá. Bởi vì Lý Hạo Khung sắp tấn thăng vương giả, Lý Trường Sinh thì có tiếp tục vòng ý nghĩ, mà Hy Quốc vừa tốt cùng Lang gia quốc, Đại Quốc cùng Hồ Quốc giáp giới, thuộc về vùng giao tranh, chỉ cần chiếm lĩnh Hy Quốc, Lý Trường Sinh liền có thể để Lang gia quốc, Đại Quốc, Hồ Quốc phơi phới quốc nối thành một mảnh. Bởi vậy, Lý Trường Sinh hy vọng Hy Quốc Lộc thị làm dẫn đường đảng nhân vật, có lợi cho ổn định Hy Quốc thống trị. Đến mức Hy Quốc hoàng thất, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá, hết thảy đều muốn chờ hắn ngưng tụ đại thế lại nói. Cái gọi là đại thế cũng là tấn thăng xong tự vương. Đồng thời trong tay còn phải có yêu đế cấp yêu sủng. Nếu không tại sinh mệnh không cách nào đạt được bảo hộ tình huống dưới, hắn tình nguyện một mực bế quan đi xuống. Trừ cái đó ra, còn muốn tìm cái tham gia Hy Quốc lý do mới được. Phương diện này Lý Trường Sinh trực tiếp giao cho Tả Khâu Lâm. Tại cất kỹ đại nhật hỏa tinh về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt tập trung ở da xanh hồ lô phía trên. Tại đánh mở nút gỗ về sau, từng tia từng sợi kim sắc khí thể theo trong hồ lô trôi đi ra, ngưng tụ thành một đoàn kim sắc vân khí. Cái này đám mây khói xem ra cũng không phiếu miểu, ngược lại cho người ta một cỗ sắc bén cảm giác. Nó thời khắc đều đang không ngừng ngoạ nguậy, thỉnh thoảng biến ảo hình dáng, dường như tồn tại ý thức. Tại ngưng tụ hoàn tất về sau, kim sắc vân khí mắt thấy thì muốn hóa thành một đạo lưu quang phá không bay đi. Lý Trường Sinh không có ngăn cản động tác, nhưng như có bức tường vô hình trở ngại một dạng, kim sắc vân khí bị hạn chế tại một khu vực nhỏ, vô luận như thế nào đều không thể lao ra. Treo đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt, tiên thiên chi khí, Lý Trường Sinh liếc một chút thì đã đoán được nó tính chất. Tiên thiên chi vật có được vô cùng đặc biệt khí tức, nhẹ nhõm liền có thể đoán được. Xen vào kim sắc vân khí có được trung phẩm thế giới kỳ vật cấp năng lượng ba động, thuộc tính là kim. Cái này đoàn tiên thiên chi khí dĩ nhiên chính là cái gọi là tiên thiên canh kim chi khí. Đáng tiếc, nếu như là tiên thiên giáp mộc hoặc là ất mộc chi khí liền tốt. Lý Trường Sinh còn có chút không biết đủ, nếu như nắm giữ tiên thiên giáp mộc hoặc là ất mộc chi khí, Khải Lan nguyên tố chi lực liền có thể càng tiến một bước, biểu hiện ra mạnh hơn chiến lực. Mặc dù như thế, tiên thiên canh kim chi khí đến cùng là trung phẩm thế giới kỳ vật, giá trị cũng liền có thể nghĩ, đây cũng là thế lực nào phụng hiến. Miện hạ, đây là một vị tên là Lâm Lập Ngự yêu sư phụng hiến bảo vật. Nghe được là cá nhân, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cá thể ngự yêu sư cũng tương tự sẽ đối với đế lưu tương danh ngạch chạy theo như vịt. Há, hắn có yêu cầu gì? Đến cùng là tiên thiên canh kim chi khí, Lý Trường Sinh cũng nguyện ý thỏa mãn đối phương một số yêu cầu. 10 năm trong lúc đó không ràng buộc thu hoạch được đế lưu tương danh ngạch, thỏa mãn hắn tất cả chủ lực yêu sủng, đồng thời hy vọng miện hạ có thể ban cho hắn một số thượng phẩm phẩm chất hoang dại yêu tinh. Tả Khâu Lâm hiển nhiên sớm chuẩn bị kỹ càng, đem đối phương yêu cầu đều nói ra, giao cho Lý Trường Sinh quyết định. Chuẩn. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, vung tay lên, đế lưu tương danh ngạch tương đương với mua bán không vốn, cũng chính là nhiều người mà thôi, căng hết cỡ cũng liền 10 cái chủ lực yêu sủng, căn bản chiếm không có bao nhiêu diện tích. Đến mức thượng phẩm yêu tinh, Lý Trường Sinh trong tay còn nhiều, tự nhiên không tiếc ban thưởng, thậm chí ban cho một đầu còn nhỏ bạch long. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.